đầy những vết sẹo, trải rộng trên khu vực rộng cỡ bàn tay, thậm chí con mắt trái đã biến dạng. Không thể không nói, nếu không phải nửa khuôn mặt của Nhâm Thu khiến người ta cảm thấy ghê tởm, thật đúng là một cái mỹ nhân, nhất là cặp núi đôi kia, lại làm người ta thèm thuồng. Muốn dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao, xem ra trong tủ hạ của ngài hẳn là có người bị thương, đang cần rất gấp. Nhâm Thu cố gắng thả lỏng, nói chậm chậm, chỉ là ánh mắt cố ý vô tình liếc mặt nạ bạc bị Tiêu Hoàng lấy ra. Sâu trong ánh mắt thoáng không yên, như bị người ta xé mất chiếc khăn che mặt. Nhâm Thu vừa nói xong, bỗng thấy ánh mắt lóa sáng, tiếp theo đoàn đao nhược thủy trong tay Tiêu Hoàng dán lên má Nhâm Thu, cắm vào mặt bàn kim loại, thậm chí Nhâm Thu có thể cảm nhận được cơn lạnh buốt xẹt qua mặt. Bây giờ cô chỉ cần trả lời ta, có hay là không, bán hay là không, vậy là được, không cần hỏi những chuyện khác. Tiêu Hoàng nói xong, rút đoàn đao nhược thủy ra từng chút một, khoảnh khắc đoàn đao nhược thủy rút ra, đội quân tù nhân đã hình thành ăn ý với Tiêu Hoàng. Đồng loạt giơ tay, chiến văn trên cánh tay bùng sáng lên, khỏi cần nói hành động này là gì, không đồng ý, vậy trực tiếp bắt đầu giết chóc. Chà, không ngờ ngươi còn quá nóng tính, ngươi đè lên ta như thế không tốt lắm đâu, là nam sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết, giết. Không đợi Nhâm Thu nói cho hết những lời quyến rũ, Tiêu Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Nghe thế, Nhâm Thu không khỏi biến sắc, vội vàng nói, chậm đã, chuyện gì cùng từ từ, bán, sớm vậy đi, đỡ cho nói tầm xàm. Thế này, Niệm ngươi là cô gái từng gặp bất hạnh, ta cũng không muốn khi dễ cô, giao dịch công bằng, cô giao ra dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao với tốc độ nhanh nhất. Ta chữa trị khuôn mặt cho cô như cũ, khuôn mặt của cô rất dễ nhìn, chẳng lẽ không muốn trở lại là người đẹp hay sao? Tiêu Hoàng nhìn sắc mặt vừa kinh hãi vừa quyến rũ của Nhâm Thu. Hỏi, còn Nhâm Thu, nghe Tiêu Hoàng nói lời này, trong đôi mắt bao trùm vô số giả dối chợt biến đổi. Rung động, Tiêu Hoàng chỉ nói một câu bâng quơ, trực tiếp chọc thủng tâm linh khép kín của Nhâm Thu, thậm chí Tiêu Hoàng nắm tay áo Nhâm Thu, cũng cảm nhận được thân thể Nhâm Thu đang co giật, là phụ nữ, đều hy vọng mình trở nên xinh đẹp, nhất là đối với Nhâm Thu, thật nghĩ rằng nàng thích chiếc mặt nạ bạc kia sao? Đối với Nhâm Thu, Tiêu Hoàng ném ra dụ hoặc thật sự quá lớn, ngươi nói thật. Qua hồi lâu, Nhâm Thu mới lên tiếng, giọng nói có phần khó tin, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì trước đó Nhâm Thu cũng tìm rất nhiều người điều trị mặt của mình, trong đó bao gồm cả Cốc Xuyên, nhưng đều thất bại. Tiêu Hoàng trước mặt đây, Nhâm Thu không nắm chắc được, nhưng Nhâm Thu có một loại cảm giác hết sức đặc biệt, mà loại cá tính tàn bạo, lạnh bằng của Tiêu Hoàng, lại làm Nhâm Thu có cảm giác khuất phục. Chỉ là trải qua đủ loại chuyện, Tiêu Hoàng đã rất phái nhạt với tình, ít nhất là bề ngoài, hiện giờ ngươi còn có tư cách hoài nghi hay sao? Tiêu Hoàng nhìn xung quanh, cả hang ổ quả nhiên toàn là thành viên trung tâm Bạch Ti Đái. Gằn từng tiếng nói, bây giờ cho ta biết, khi nào dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao mới tới? Điều này ta cũng không rõ, sớm nhất là ngay lập tức, trễ nhất là đêm khuya, phải xem nhà kia phát thông báo. Lúc này Nhâm Thu trả lời rất thành thật, Tiêu Hoàng cũng không hỏi gì nữa, thả tay áo Nhâm Thu ra, đánh mắt cho Thiết Nam, tiếp đó đám người Thiết Nam đi lên, thu giữ bao ma văn của mọi người. Ra lệnh họ ngoan ngoãn ngồi ở sofa, đối với thành viên Bạch Ti Đái, nếu biết phối hợp, Tiêu Hoàng cũng không có ý giết hại. Cả buổi chiều trôi qua, đợi mấy tiếng, ma văn thông tin chợt rung lên, thấy vậy, Tiêu Hoàng đứng ở cửa sổ chợt nhúc nhích, ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Nhâm Thu, tâm tình Tiêu Hoàng hiện giờ quả thật hết sức lo lắng. Dù sao hắn cần bộ máy này để cứu mạng của Phất Lạc. Nhâm Thu liếc Tiêu Hoàng, cầm lên ma văn thông tin, bấm nghe, đại tỷ, hàng của ngài đã đến. Chỗ cũ, một tiếng sau, Nhâm Thu bấm nghe xong, một tiếng nói âm trầm truyền ra, sau đó cắt liên lạc, những lời này đã nói ra, Tiêu Hoàng đi tới trước mặt Nhâm Thu, kéo nàng lên, ánh mắt lạnh băng nói, nơi giao dịch ở đâu? Xuất phát, người gấp cái gì chứ? Chỗ nào có quan trọng không? Không có ta, bọn họ sẽ không giao dịch với bất cứ ai. Nhâm Thu nhìn Tiêu Hoàng, không nhanh không chậm nói, vậy mau đi, Tiêu Hoàng nói xong, liền kéo tay Nhâm Thu, trực tiếp kéo đi, chờ đã, ta muốn đổi quần áo. Nhâm Thu giãy khỏi tay Tiêu Hoàng, nói, áo của nàng bị Tiêu Hoàng xé rách một lỗ, không được, Tiêu Hoàng từ chối dứt khoát, bởi vì Tiêu Hoàng không biết Nhâm Thu này có trò mèo gì. Không được thì ta không đi giao dịch, nếu không ngươi giết ta đi. Nhâm Thu làm ra bộ dạng thà chết không khuất phục, thấy Nhâm Thu như thế, Tiêu Hoàng quả thật bất đắc dĩ, suy nghĩ chốc lát, nói, chỗ ngươi thay quần áo ở đâu? Lầu 2, phòng ngủ. Nhâm Thu liếc Tiêu Hoàng, làm ra vẻ quật cường đáp, rõ ràng, ở trong trạng thái này. Nhâm Thu không còn một chút bộ dạng lão đại, thực ra nàng cũng không có tư cách làm lão đại, cho nên là một nữ nhân khôn khéo, phải biết thay đổi kiểu mẫu, lợi dụng đặc tính của phái yếu, trừ khi muốn hoàn toàn trở thành tù nhân, chỉ là bây giờ, sách lược này ít nhiều không có hiệu quả với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng căn bản không để mình bị xoay vòng vòng, nghe Nhâm Thu nói thế, trực tiếp túm tay nàng kéo lên lầu 2, động tác thật là thô bạo, đến phòng ngủ lầu 2, Tiêu Hoàng trực tiếp đóng cửa, đứng ở đó như pho tượng, ánh mắt không rời khỏi Nhâm Thu. Nè nè nè, chẳng lẽ trong tư tưởng của ngươi không có từ nam nữ khác biệt hay sao? Ngươi đứng ở đó, làm sao ta thay đồ? À, Nhâm Thu nói xong, làm ra vẻ như bừng tỉnh, thì ra ngươi có ý với ta, không ngờ ngươi lạnh băng như thế, thì ra là tiểu sắc lang. Nhâm Thu nói xong, liền cởi áo từng chút một, lộ ra bộ ngực nõn nà. Đúng vậy, mặt của ta quả thật hỏng rồi, nhưng mà dáng người của ta vẫn là... Soạt, soạt, soạt, Nhâm Thu chưa nói hết, Tiêu Hoàng mặt không biến sắc, cánh tay vung ba cái, ba lưỡi dao băng đỏ máu bắn về phía Nhâm Thu. Chương 821, chuyển biến tốt, trở về khách sạn Đại Xâm Lâm, nơi này không có biến đổi gì. Đừng lạ, một đống thi thể đóng băng ngoài cửa, thật là khiến người ta hết hồn. Mau lên, không được chậm trễ, đưa Phất Lạc cùng dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao lên lầu 4. Xuống xe, Tiêu Hoàng thúc giục đội quân tù nhân, bây giờ Tiêu Hoàng biết rõ, phải nắm chặt thời gian, đợi đưa Phất Lạc lên lầu 4. Tiêu Hoàng nhanh nhẹn lắp ráp dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao, hình thành 5 cánh tay máy, đằng trước là ma văn kiểm tra chính xác cao, phần chủ thể là thùng kim loại cỡ LM, bên trong tràn đầy khí văn độ chính xác cao. So sánh với máy kiểm tra ma văn bình thường, nó có độ chính xác rất cao, có thể kiểm tra được trạng thái thần kinh nhỏ hơn sợi tóc. Nhìn Phất Lạc đã hết sức suy yếu, Tiêu Hoàng không thể đợi được nữa, đặt dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao lên giường, dặn Vương Quân cố định đầu Phất Lạc. Tiêu Hoàng lập tức khởi động dụng cụ kiểm tra, thoáng cái, 5 cánh tay máy nhắm ngay đầu Phất Lạc, ánh sáng đủ màu bắt đầu quét qua đầu óc Phất Lạc. Ở trên bàn kim loại, ba mặt màn hình bắn ra, chậm chậm hình thành hình nổi não bộ của Phất Lạc. Trong đó tình trạng thần kinh có độ chính xác cực cao. Khoảng 20 phút sau, đã quét xong, trước mặt Tiêu Hoàng là ba cái hình nổi. Tắt máy quét, Tiêu Hoàng nhìn vào bản đồ thần kinh của Phất Lạc ở giữa. Quan sát một hồi, Tiêu Hoàng nhìn thấy được tình trạng thần kinh não của Phất Lạc bị tổn thương. Thấy được thần kinh não của Phất Lạc đầy thương tích, phần lớn khô héo, nhất là khu vực khống chế ngôn ngữ cùng với cờ năng thân thể. Tổn thương càng nặng hơn, nếu so sánh thần kinh não như cây to che trời, như vậy khu vực rễ đã gần như héo khô. Nhất là khu vực khống chế cơ năng thân thể, nếu hỏng hoàn toàn, sự trao đổi chất khống chế nhiệt độ cơ thể của Phất Lạc cũng hoàn toàn mất khống chế. Sau đó là chết đi, cho nên, Tiêu Hoàng còn lại rất ít thời gian, thoáng suy ngâm một lúc, lại quan sát cẩn thận ba hình ảnh nổi. Tiêu Hoàng mở túi ma văn, lấy ra 22 cây kim ma văn, ngoài ra còn có một cái hộp nhỏ, lớn cỡ bàn tay, bên trong là tài liệu thuốc mà Tiêu Hoàng thu gom được trong sở thí nghiệm linh hồn. Mỗi thứ cũng không nhiều, tiếp theo Tiêu Hoàng lấy ra một quyển sổ nhỏ. Bên trong ghi lại phương án trị liệu sơ bộ cho Phất Lạc mà Tiêu Hoàng thiết kế khi còn ở chỗ ẩn náu. Tạm thời, đa số những phương án này là Tiêu Hoàng thông qua phỏng đoán bệnh tình của Phất Lạc mà thiết kế. Phần lớn không thích hợp, nhưng trong đó có một bộ mà Tiêu Hoàng cảm giác có thể ứng dụng được. Thế là đủ rồi, Tiêu Hoàng trực tiếp ngồi ở xuống bàn gần đó, mở khe nứt không gian lấy ra thùng kim loại, sau đó pha chế nước thuốc chữa trị thần kinh não độ tinh khiết cao. Cùng với các loại văn đan, trải qua một tiếng, trong tay Tiêu Hoàng đã pha chế hai bình thuốc nhỏ, một đỏ một xanh lục. Tản ra ánh sáng mờ, rõ ràng sử dụng kỹ thuật thẩm thấu năng lượng, đây là vì kích thích, tẩm bổ đầu óc Phất Lạc, ngoài ra, còn có 3 viên văn đan, nhìn dung dịch trên tay, sắc mặt Tiêu Hoàng hết sức nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Tiêu Hoàng trị liệu thần kinh não. Trong lòng Tiêu Hoàng cũng không chắc, nhưng bây giờ hắn không có đường lui, đứng dậy, Tiêu Hoàng lại tới cạnh Phất Lạc, dùng dây da trói chặt thân thể Phất Lạc, dùng ống chích ma văn rút nước thuốc, chích vào trong những huyệt vị chỉ định, cắm xong 22 cây kim ma văn. Trên đầu cạo trọc của Phất Lạc đã biến thành con nhím. Khu vực tập trung chủ yếu là khống chế cơ năng thân thể, cũng là nơi Tiêu Hoàng phải chữa trị gấp rút, nếu không có lẽ Phất Lạc rất khó chịu được quá một tuần. Nhất là bây giờ hắn đã không ăn được gì, bỏ 3 viên văn đan vào miệng Phất Lạc, làm cho nuốt xuống, Tiêu Hoàng xòe 5 ngón tay, đặt lên đỉnh đầu Phất Lạc, trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng, nháy mắt hình thành một đoàn ngự lực quang đỏ máu, đồng thời 22 cây kim ma văn phát ra chấn động cao tầng. Cả căn phòng rung ong ong, Vương Quân ở bên cạnh thấy vậy, sắc mặt khẩn trương bỗng thay đổi, lần đầu Vương Quân thấy được phương thức điều trị như thế. Một phút sau, Tiêu Hoàng phát huy ngự lực tới mức lớn nhất, những cây kim ma văn xếp hàng theo phương thức riêng phát ra diện quang đỏ đậm. Kết nổi những cây kim ma văn với nhau, đồng thời thân thể Phất Lạc bắt đầu co giật, lúc này như không khống chế được mình. Còn Tiêu Hoàng vẫn nghiêm mặt, trên trán toát mồ hôi, nên biết Tiêu Hoàng chỉ có đại ngự sư cấp 1, Phất Lạc lại là ngự hồn cấp 2, giống như bắt ngựa non đi kéo cả chiếc xe. 20 phút trôi qua, Tiêu Hoàng đã đẫm mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, hắn phải cứu được Phất Lạc, bỏ công không phụ lòng người, cố gắng suốt 20 phút, trên màn hình dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao, hình vẽ đã xảy ra biến đổi rất nhỏ, thần kinh khu vực khống chế cơ năng héo rút cuối cùng xảy ra biến hóa. Dưới một loạt tẩm bổ và kích thích, thần kinh khô héo cuối cùng xuất hiện một chút dấu hiệu sống lại, như cây khô một lần nữa nảy mầm, ánh mắt liếc màn hình, ánh mắt kiên quyết của Tiêu Hoàng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng chút được gánh nặng. Có hiệu quả rồi, phát hiện điều này, làm Tiêu Hoàng có tin tưởng rất lớn. khởi động ma văn châu xanh đen bổ sung đầy ngự lực. Tiêu Hoàng lại tăng mạnh điều động ngự lực. Cùng lúc đó, thành phố Tín Nghĩa, công tác xây dựng lại nơi này vẫn đang tiến hành khẩn trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là xây dựng lại theo tình trạng ban đầu, phục hồi như cũ, cố gắng xóa hết dấu vết giết hại, thậm chí còn bổ nhiệm thị trưởng lâm thời. Chẳng qua, nơi này vẫn do Vương Các định đoạt, lúc này Vương Các vẫn đang trong sở thí nghiệm linh hồn. Lý Triệu Cương cũng đang ngồi trên bàn, lật xem hình ảnh tin tức binh lính chiến hồn gửi về. Bởi vì địa khu gia tác không phải là phạm vi khống chế của Vương Các, cho nên quá khó lấy được hướng đi toàn diện của đội quân tù nhân. Vương Các chỉ lấy được mấy tấm ảnh ít ôi, nhưng đều rất giá trị, gồm Tiêu Hoàng giết hại đám người Lý Lôi, cùng tàn sát khách sạn Đại Xâm Lâm. Chỉ cần xem ảnh, Vương Các có cảm giác trực tiếp nhất là Tiêu Hoàng vẫn duy trì tác phong ban đầu ở địa khu gia tác. Hơn nữa 100% kết oán với Bạch Ti Đái trong địa khu gia tác. Thử nghĩ xem, giết 1.000 người tổ chức Bạch Ti Đái, làm sao có thể bỏ qua được? Phân tích như thế, Vương Các trầm tư một lát, trực tiếp ra lệnh quân đoàn chiến hồn không được bứt dây động rừng. Cấp tốc rời thành phố Tín Nghĩa, bí mật tới thành phố Diễm Dương. Thành phố Diễm Dương gần sát địa khu gia tác, là thành phố khá lớn, nằm phía bắc địa khu gia tác. Rõ ràng lúc này Vương Các đã bắt đầu điều động, chuẩn bị lặng yên tới gần đối phương, sau đó xử lý. Ở bên kia, trải qua một giờ điều trị, thần kinh ở khu khống chế cơ năng trong đầu Phất Lạc đã sống lại. Còn Tiêu Hoàng đã ướt hết mồ hôi, nhìn dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao, thấy được khu khống chế cơ năng của Phất Lạc khôi phục cơ bản. Tiêu Hoàng cuối cùng ngừng kim ma văn, ngồi thẳng xuống ghế, thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ tích tách, nghỉ ngơi 5 phút, nhận khăn mặt Vương Quân đưa sang. Tiêu Hoàng kéo thân thể mỏi mệt đi tới, kiểm tra cách tình trạng của Phất Lạc. Lúc này Phất Lạc đã chìm vào ngủ sâu, hoặc nói là trạng thái nửa hôn mê, đã hoàn toàn mất cảm giác. Tiêu Hoàng cũng không lo lắng tình trạng này, đây là dấu hiệu đầu óc tiến vào trạng thái tự chữa trị. Đương nhiên có thức tỉnh lần nữa hay không, mấu chốt là phải khỏi hẳn. Trong lòng Tiêu Hoàng thật không chắc chắn, chỉ có thể làm theo những bước mình nghĩ ra, cố gắng không sai sót, nhưng đáng mừng trước mắt là Phất Lạc đã hết sốt nhẹ. Nhịp tim, huyết áp, cơ bản bình thường, rõ ràng là phát triển theo chiều hướng tốt, đồng thời cũng cơ bản khẳng định xem như bảo vệ được tính mạng của Phất Lạc. Bước tiếp theo là chữa trị những chỗ khác trong đầu óc. Dù sao đầu óc Phất Lạc bị tổn hại rất nhiều chỗ. Một vấn đề Tiêu Hoàng gặp phải trước mắt là không đủ thuốc nghiêm trọng. Trước đó khổ cực lục soát sở thí nghiệm linh hồn chỉ có chút tài liệu. Mới một lần đã xài hết, xem ra phải nghĩ cách thu gom tài liệu mới được. Thu gom tài liệu ở địa khu gia tác, có lẽ không phải chuyện khó. Một ngày trôi qua, Tiêu Hoàng ngủ trên sofa trong phòng Phất Lạc một đêm, liền đi vào lầu 3, kéo Bạch Cáp Mô lên. Lúc này Bạch Cáp Mô vẫn còn mơ ngủ, nhưng thấy bộ mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng, lập tức tỉnh táo lại. Bây giờ nói cho ta biết, đi đâu mới lấy được dược liệu, cùng với tài liệu chế tạo ma văn. Tiêu Hoàng kéo Bạch Cáp mò ra hành lang, lạnh giọng hỏi, dược phẩm, đại gia, hôm qua ngài không thấy được sao? Chỗ Nhâm lão đại có, ngài muốn lấy cũng không có gì khó. Đương nhiên nếu ngài muốn dược phẩm tài liệu quý giá, hay là tài liệu chế tạo chiến văn, vậy chỉ có đi cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm thôi. Bạch Cáp Mô suy nghĩ liền nói, chương 822, lại tới lần nữa, cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm phải không? Giới thiệu xem, Tiêu Hoàng tiếp tục hỏi Bạch Cáp Mô. Cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm phải không? Nó coi như là cửa hàng ma văn duy nhất ở địa khu gia tác. Tài liệu cũng rất đắt, gấp 10 lần giá thị trường, chế văn sư ít ỏi cũng ở trong đó, khống chế trong tay tổ chức Hồng Sâm, tổ chức Hồng Sâm cũng là tổ chức mạnh nhất địa khu gia tác. Nguyên nhân chủ yếu là tự sản xuất chiến văn, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều tài chính, dùng làm việc khác, nếu tổ chức khác muốn mua chiến văn, vậy phải tốn rất nhiều kim tệ, hơn nữa cùng đừng mơ mua được số lượng lớn. Bạch Cáp Mô nói, nghe thế, Tiêu Hoàng gật đầu. Bây giờ Tiêu Hoàng bắt đầu tính ra, bình quân 100.000 kim tệ ở địa khu gia tác có giá trị 10.000 ở nơi khác. Còn có một điều ngươi phải chú ý, đó là nơi đó dù là bán ra hoặc bán đấu giá hàng hóa, đều không đón người xa lạ, bởi vì họ sợ có người chính phủ lẫn vào. Bạch Cáp Mô nói tiếp, Tiêu Hoàng không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu, trong đầu lại suy ngẫm, con mắt không ngừng xoay chuyển. Lúc này, Thiết Nam đi tới, nhỏ giọng nói, lão đại, Nhâm Thu hôm qua đã đến, chỉ danh muốn gặp ngài. Nghe thế, Tiêu Hoàng cũng không bất ngờ. Bởi vì Tiêu Hoàng còn chưa thực hiện hứa hẹn mà, đã trải qua doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, Tiêu Hoàng rất có kinh nghiệm, biết rõ phụ nữ vì xinh đẹp sẽ trở nên bất chấp mọi giá. Chỉ cần họ có cơ hội trở nên xinh đẹp, Tiêu Hoàng cũng không nói gì nữa, ném Bạch Cáp Mô cho Thiết Nam, sửa sang lại áo một chút, đi xuống lầu, đến đại sảnh lầu 1, Tiêu Hoàng nhìn thấy Nhâm Thu đeo mặt nạ bạc ngồi trên bàn lớn. Sau lưng chỉ có một mình Ba Ước, ánh mắt đầy cảnh giác nghiêm nghị, hôm qua hắn thật sự thấy được đội quân tù nhân lợi hại tàn bạo. Bây giờ top 5 top 3 đội quân tù nhân đang điều chỉnh chiến văn. Một đám ánh mắt lạnh băng, trong lòng khó tránh khôi áp lực, các cô gái Lạc Đan Luân trong góc đang dựa vào cửa. Nhìn về phía Nhâm Thu, đối với Nhâm Thu, bọn họ chỉ có sợ hãi, nhưng không thù địch, nguyên nhân có lẽ vì đều là phụ nữ, Nhâm Thu cũng không làm hoạt động mua bán con gái Lạc Đan Luân. Đa số đều tập trung vào khối điều trị, thấy Tiêu Hoàng đi xuống, Nhâm Thu nhìn như không để ý toát ra ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt không ngừng quét qua người Tiêu Hoàng, có thể nói, chỉ từ mặt mũi bề ngoài, Tiêu Hoàng thật là không có xuất sắc gì, nhất là vừa ra khỏi khu nhà giam chữ giáp, một đường giết chóc, ngoại trừ bộ chiến bào màu trắng, toàn thân rất là bừa bộn, nhưng những điều này không quan trọng, có lẽ đánh giết nhiều năm, chỗ hấp dẫn Nhâm Thu chính là Tiêu Hoàng lạnh như băng cùng tàn bạo. Ngài tóc bạc, hy vọng chiếc máy kiểm tra kia có thể sử dụng tốt. N thực hiện hứa hẹn của ngài chứ? Nhâm Thu nhìn Tiêu Hoàng, nói, chỉ có hai người, không phù hợp phong phạm lão đại của cô. Tiêu Hoàng nhìn Nhâm Thu, thuận miệng nói, đủ rồi, ở trước mặt ngài, hai người cùng vạn người có gì khác khác nhau. Nhâm Thu cũng mặc kệ, chẳng qua lúc này Nhâm Thu nắm chắc được một cái đặc điểm của Tiêu Hoàng. Đó là tuy rằng Tiêu Hoàng tàn bạo, nhưng đó là ở điều kiện đối thủ tràn đầy địch ý. Nếu trực tiếp yếu thế thậm chí ra vẻ đáng thương, Tiêu Hoàng tuyệt đối sẽ không ra tay, điều kiện kiên quyết là đừng mang ý xấu. Đối với lời của Nhâm Thu, Tiêu Hoàng lạnh nhạt cười, đi tới bên cạnh, ngài tóc bạc, tối qua ta nghĩ cả đêm, ngài nói có lạ không, ngài giết nhiều thủ hạ của ta như thế, sao ta lại không hận ngài vậy chứ? Nhâm Thu ngồi xuống, ngước nhìn Tiêu Hoàng, đó là bởi vì cô có chuyện nhờ ta, chẳng qua điều kiện kiên quyết là ta phục hồi lại khuôn mặt cho ta. Cho cô biến thành tiểu mỹ nhân, món nợ giữa hai ta sẽ xóa bỏ, hơn nữa ta cũng sẽ không ở địa khu gia tác lâu. Cô sẽ không tổn thất gì, Tiêu Hoàng bình thản nói. Tiếp theo trực tiếp giật mặt nạ của Nhâm Thu, nắm cằm nàng, tay còn lại ấn đầu, quan sát tỉ mỉ, quan sát mười mấy giây, Tiêu Hoàng có thể phán đoán ra vết thương trên mặt Nhâm Thu không phải do người gây ra, mà là bị vi khuẩn gây bệnh, khiến làn da bị thối rữa diện rộng, sau khi hết bệnh thì biến thành thế này, chẳng qua Nhâm Thu bị nghiêm trọng hơn, gần như cả khuôn mặt bị tổn thương, mắt trái cũng bị biến dạng nghiêm trọng, còn Nhâm Thu không nói nhiều, cứ nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Tiêu Hoàng, giống như muốn thông qua đôi mắt đó nhìn vào trong nội tâm của hắn. Vào lúc này, Nhâm Thu cảm giác Tiêu Hoàng thật là thần bí, bỏ tay ra, Tiêu Hoàng không nói một lời, lấy ra tờ giấy, rút bút bắt đầu ghi xuống danh sách tài liệu, chỉ là trong danh sách này, ngoại trừ tài liệu chữa trị bộ mặt cho Nhâm Thu, còn kèm theo dược vật chữa trị thần kinh cho Phất Lạc. Không dưới 100 loại, đây là những loại thuốc cần để chữa trị khuôn mặt của cô. Nghĩ cách kiếm đủ đi, Tiêu Hoàng hời hợt nói, sau đó đưa danh sách cho Nhâm Thu, theo lý mà nói, mấy thứ này có giá khoảng 20.000 kim. Nhưng bây giờ xem chừng phải 200.000 kim tệ mới đủ, mà chân chính sử dụng cho Nhâm Thu, cùng chỉ có 100 kim tệ mà thôi. Tuy rằng Nhâm Thu không phải dược sư, nhưng quanh năm làm việc với sở điều trị, chưa nói tới rõ ràng dược liệu như lòng bàn tay, nhưng cũng không phải không biết, chỉ là quét nhìn qua, Nhâm Thu đã nhìn ra manh mối, Tiêu Hoàng này đúng là coi mình tiêu tiền như rác mà. Nhâm Thu chỉ mỉm cười, không nói toạc ra, làm ra vẻ mình rất đần độn. Nhâm Thu làm như vậy, có hai nguyên nhân, thứ nhất nàng có chuyện nhờ Tiêu Hoàng. Thứ hai nói toạc ra sẽ không nể mặt Tiêu Hoàng, ai cũng không tốt, có một nửa trong những tài liệu này, khoảng 30 loại chỗ ta không có, phải đi cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm mua sắm, hy vọng ngài tóc bạc vui lòng, cùng ta đi một chuyến được không, bởi vì ta không biết loại tài liệu nào thích hợp hơn. Nhâm Thu nhìn Tiêu Hoàng, ôn nhu nói, Tiêu Hoàng không lập tức trả lời, mà cẩn thận nhìn Nhâm Thu, hắn luôn luôn có cảm giác, cô ả này giống như tắc kè hoa, rất hiểu lợi dụng hoàn cảnh, thay đổi bản thân, khi thì mạnh mẽ, khi thì yếu thế. Khi thì làm ra vẻ đáng thương, thoáng suy xét một lát, cuối cùng Tiêu Hoàng vẫn gật đầu, theo lý mà nói, Tiêu Hoàng thật sự không muốn dây dưa quá nhiều với cô nàng này. Vì Nhâm Thu này làm Tiêu Hoàng cảm thấy không đoán ra được. Nhưng ở tình trạng hiện giờ, nếu có thể đi cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm thu gom đủ tài liệu, Tiêu Hoàng có thể chế tạo thêm một ít chiến văn trang bị cho đội quân tù nhân. Sẽ có nhiều ưu thế hơn trong chiến đấu tiếp theo, chúng ta đi ngay thôi, Nhâm Thu nói xong, trực tiếp kéo tay lấy Tiêu Hoàng, làm ra vẻ rất thân thiết, Tiêu Hoàng nhăn mày lại. Nhưng cũng không nói gì được, thường nói không đánh mặt người cười mà, chờ chút, ta đi thay quần áo, Tiêu Hoàng rút tay ra, sau đó đánh mắt với ốc sư cùng mười mấy thành viên. Những người này liền lên lầu 2, lấy ra mấy bộ quần áo thường, đám người Tiêu Hoàng tìm được quần áo phần lớn là của khách cùng nhân viên phục vụ để lại. Tìm mấy bộ vừa người, Tiêu Hoàng dẫn ốc sư và 10 người tinh anh xuống lầu. Nhìn Tiêu Hoàng mặc một bộ lễ phục màu đen đi xuống. Ánh mắt Nhâm Thu liền thay đổi, nhìn chòm râu trên môi Tiêu Hoàng đã trải qua cắt tỉa một chút. Thoáng gọn gàng hơn, lại còn đeo mắt kính, thật là hào hoa phong nhã, cử chỉ, bước đi rất là thân sĩ, không nói quá, Tiêu Hoàng thay đổi trang phục và chuyển đổi khí chất như thế. Quả là thay đổi thành một người khác, không chỉ Nhâm Thu, ngay cả thành viên đội quân tù nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải ở rất lâu, nếu chỉ vừa gặp mặt, thật sự không nhận ra được Tiêu Hoàng, cái này không lạ, từ nhỏ đến thợ mỏ, lưu manh trên đường, ông chủ quán nhỏ, lớn đến tướng quân, siêu cấp phú hộ, Tiêu Hoàng đã trải qua hết, ngụy trang chuyển biển như thế này. Đối với Tiêu Hoàng chỉ là trở bàn tay thôi, về phần ốc sư đằng sau, mặc áo báo thô đỏ sẫm, đeo mấy cây đồ đằng ma văn bên hông, những người khác cũng ăn mặc không nổi bật. Tiêu Hoàng vừa xuống dưới, Nhâm Tu lại một lần nữa dính lên, vốn Tiêu Hoàng đã cho nàng cảm giác rất đặc biệt, lần này trong lòng nàng lại bỏ thêm không ít điểm cho hắn. Không ngờ tới, ngươi còn là người đàn ông có thưởng thức như vậy, Nhâm Thu ôm cánh tay Tiêu Hoàng cười nói. Tiêu Hoàng liếc Nhâm Thu, trong lòng có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, quay đầu lên xe, kéo Nhâm Thu vào trong, Ốc Sư cùng 10 người khác cũng tùy ý tìm một chiếc xe trong khách sạn. Sau đó lập chạy đi cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm ở thành Nam. Trên đường, Nhâm Thu luôn cười hi ha, hỏi đông hỏi tây hỏi, hỏi trái hỏi phải với Tiêu Hoàng, đều là nói chuyện không đâu. Tiêu Hoàng cũng trả lời từng câu một, thẳng đến khi thật sự không nhịn được nữa. Nói thật, ta thật không biết làm sao cô lại lên làm lão đại một tổ chức. Tiêu Hoàng lái xe, liếc Nhâm Thu bên cạnh, hoài nghi nói, rất đơn giản, đó là cân nhắc cùng kiềm chế. Đừng nhìn ta chỉ có ngự sư cấp 2, thực lực bình thường, nhưng ta hiểu cách dùng thuộc hạ kiềm chế thuộc hạ, đạt tới một loại cân bằng. Hơn nữa ở trong này, mọi người tụ tập một chỗ chỉ vì hai điểm. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là tiền tài, ta có thể cho bọn họ hai điểm này, hơn nữa cho càng nhiều, lớn mạnh với phương thức lăn quả cầu tuyết, mà không phải đi thu gom xung quanh. Luôn khiến đối thủ phải cố kỵ, làm cho bọn họ biết rõ, tiêu diệt người sẽ phải hao tốn vượt ra chiếm được, như vậy bọn họ sẽ không có hứng thú nữa. Nhâm Thu nói đâu ra dây, trong khi nói, bộ dạng con gái dần phai nhạt, bản năng toát ra cảm giác mạnh mẽ. Chương 823, Lý Kiệt, nghe vậy, Tiêu Hoàng cẩn thận trầm tư một lát, không hề nghi ngờ, lời nói của Nhâm Thu cũng phi thường có học vấn, đây cũng là sách lược mà quốc gia kiểu liên bang quen dùng. Người có vẻ như không phải là người cao tương thì phải. Tiêu Hoàng lái Ma Văn xa. Hỏi tiếp, điều này thì phải xem nói theo cách nào, từ nhỏ ta đã sinh hoạt trên, Ma Duệ Tinh, phụ thân là người Á Bình Chữ, mẫu thân là người Phục Thản, đế quốc, đều là tù nhân vượt ngục, sau đó ta lại kế thừa sản nghiệp do cha mẹ lưu lại cho đến hôm nay. Còn quỷ diện và ba ước thì chính là sinh tử bộ hạ của cha ta. Nhâm Thu nói rất chi tiết, trong mắt hiện lên một chút bi ai, hiển nhiên, trong lòng bất kỳ một người nào dường như cũng đều có các kỷ niệm không muốn nghĩ lại. Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm, chỉ hơi gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía trước. Một đám kiến trúc lộn xộn khổng lồ đã xuất hiện trước mắt. Các tòa kiến trúc này có hình kim tự tháp, bề ngoài bẩn thỉu, màu xám đen, do kim loại và đá tảng xếm thành, bốn phía lại phủ kín đủ loại người, nhưng lại không có ai giống người tốt cả. Hiện tại chúng ta nên đi như thế nào? Tiêu Hoàng nhìn về phía Nhâm Thu ngồi trên ghế phủ, hỏi, đi thẳng là được, nếu có người nào cản đường, cứ giao cho ta. Nhâm Thu đáp lại một tiếng, đồng thời lại một lần nữa đeo chiếc mặt nạ bạc kia lên. Ngay khi Ma Văn Sa vừa mới đi tới cửa, đã có 7, 8 nam nhân tướng mạo hung hãn trực tiếp ngăn ở cửa, chặn đường của Ma Văn Sa. Điều này cũng không kỳ quái, cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm cũng không giống như các liên hợp thể khác. Người nào cũng đều có thể tiến vào, dù sao nơi này rất rối loạn, cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm phải cam đoan mỗi một khách hàng có thể tin được. Nếu có một kẻ nào đó trà trộn vào, nội ứng ngoại hợp cướp bóc, vậy thì tổn thất cũng không phải là lớn một cách bình thường. Phải đề phòng từ khi nó chưa xảy ra mới được. Dừng lại, người nào? Đầu lĩnh là một gã hồng y nam nhân. Vươn tay ra, ngăn cản bọn họ lại, vẻ mặt lạnh như băng nói với Ma Văn Sa của Tiêu Hoàng. Tránh ra, đúng lúc này, Nhâm Tu đã đeo mặt nạ, hơi thò đầu ra khỏi cửa kính xe, thần tình lạnh như băng, thấp giọng quát, ồ, thì ra là Nhâm tỷ, thất kính, nhìn thấy chiếc mặt nạ đặc trưng của Nhâm Thu, vẻ mặt vốn lạnh như băng của hồng y nam nhân trực tiếp biến thành cung kính. Vội vàng khom lưng cười nói với Nhâm Thu, tuy rằng hắn là tiểu đầu mục của tổ chức Hồng Sâm, nhưng đối mặt với lão đại chân chính của Bạch Ti Đái thì vẫn cần bày ra một bộ dáng cung kính, nhất là dưới tình huống song phương cũng không có qua lại gì với nhau. Đối với vẻ mặt này của hồng y nam nhân, Nhâm Thu không chút để ý, sau đó ý bảo Tiêu Hoàng có thể đi vào. Sau khi bốn chiếc Ma Văn Sa của đám người Tiêu Hoàng đỗ trước cửa của cửa hàng Ma Văn, Nhâm Thu đi xuống Ma Văn Sa, vẻ mặt đã không còn ôn hòa như trước nữa, mà là lạnh như băng. Lúc này Tiêu Hoàng cũng là mặt không đổi sắc, trực tiếp đi theo phía sau Nhâm Thu, về phần hơn 10 thành viên đội quân tù nhân thì đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Thoạt nhìn thì Nhâm Thu không thể nghi ngờ gì chính là lão đại tại nơi này. Nhưng tình huống thực tế là gì, chỉ có người trong cuộc thì mới rõ ràng được. Đi vào cửa hàng Ma Văn, bên trong vẫn rất lộn xộn, tuy rằng hàng hóa cũng được coi là rực rỡ muôn màu, nhưng lại không có các quầy tinh xảo để làm phụ trợ. Chỉ có một cái giá gỗ, bốn phía đều là thủ vệ của tổ chức Hồng Sâm, đám người đi lại trong này thì gần như đều là vẻ mặt hung thần ác sát. Đồng thời không có một ai đi lẻ cả, ít thì 3 đến 5 người, còn nhiều thì có tận mấy chục người tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng Hồng Sâm tập đoàn sẽ cam đoan mua được hàng hóa, được an toàn trong cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, nhưng nếu đi ra ngoài thì sao? Hoạt động cướp bóc ở trong này thì quả thực chính là cơm bữa. Duy nhất cần cố kỵ chính là, phí tổn cần trả để cướp bóc liệu có đáng giá hơn thứ đoạt được hay không mà thôi. Nhìn thấy Nhâm Thu mặc một bộ y phục lông chồn màu đen, đeo mặt nạ bằng bạc đi đến, đám người tại đây đều biến sắc, bước chân cũng tạm dừng một chút, ngay sau đó, khẽ lùi về phía sau, theo bản năng tránh xa Nhâm Thu, những người nơi này thì gần như đều thuộc các thế lực loại nhỏ. Đối mặt với Nhâm Thu, lão đại của tổ chức số 3 này, bọn họ tự nhiên có chút cố kỵ, trong ánh mắt một số người đã hiện lên vẻ vô cùng cảnh giác. Nơi này không phải là địa bàn của ta, tốt nhất không nên ở lâu, chúng ta đi lầu 3, Nhâm Thu nhẹ nhàng nói thầm một câu, sau đó cất bước đi trước, tuy rằng biểu tình lạnh như băng, một bộ dáng không ai bì nổi, nhưng ở trong này, bản thân Nhâm Thu vẫn có chút chột dạ, dù sao nơi này cũng không phải là phạm vi thế lực của nàng. Hơn nữa tổ chức Hồng Sâm, trong mắt Nhâm Thu, thì có thể không đối đầu thì sẽ không đối đầu. Hơn nữa tổ chức Ngốc Thứ, số 2 thế lực tại khu gia tác, vẫn ở trong trạng thái nửa khiêu khích, dường như đang muốn thăm dò tổ chức Bạch Ti Đái nông sâu thế nào, nhất là thời điểm này, tổ chức Bạch Ti Đái vừa mới bị Tiêu Hoàng giết chết mấy ngàn người. Tin tức như vậy tám phần là đã rơi vào trong tay tổ chức Ngốc Thứ rồi. Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, trực tiếp đi bên cạnh Nhâm Thu, đi lên bậc thang tới lầu 3, đồng thời, ở bên trong góc, một gã thành viên tổ chức Ngốc Thứ đã gửi tin tức tới cho lão đại Lý Kiệt của tổ chức Ngốc Thứ. Giờ phút này Lý Kiệt đang ở tầng 7 của cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, chuẩn bị nhìn một cái xem trong Ma Văn phòng đấu giá có chiến văn không tồi nào hay không. Nhận được tin tức của thuộc hạ, Dương vẻ dỗ, qua tuổi 40 của Lý Kiệt hơi chút đổi sắc, có thể nói, quan hệ ở khu gia tác vĩnh viễn đều là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Lý Kiệt không cam lòng trở thành thứ hai, nhìn Ma Văn thông tin trong tay, nhíu mắt suy nghĩ, từ sau khi phụ thân Nhâm Thu qua đời, có thể nói, Lý Kiệt vẫn luôn nhằm vào Bạch Ti Đái, chỉ cần có thể thâu tóm Bạch Ti Đái, như vậy thì thế lực số 1 của khu gia tác sẽ không phải ai khác ngoài hắn. Chỉ có điều, gần 2 năm trôi qua, Nhâm Thu kia có thể nói là làm việc rất cẩn thận. Hơn nữa có hai đại ngự sư là Quỷ Diện và Ba Ước hỗ trợ. Vị trí dường như càng ngày càng ổn định hơn, nhưng mấy ngày trước biết được có một thế lực thần bí tiến vào đây. Trực tiếp xử lý mấy ngàn tinh nhuệ của Nhâm Thu, Lý Kiệt lập tức biết, cơ hội sắp tới, bởi vậy, chỉ trầm tư một lát, Lý Kiệt đã chậm rãi đứng dậy, mang theo mấy chục tên bộ hạ chậm rãi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đi vào lầu 3, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi này sạch sẽ hơn một chút so với lầu 1, trên thực tế đại bộ phận hàng hóa bán ra tại nơi này thì đều có phẩm chất tốt hơn. Là các tài liệu tương đối khan hiếm, Nhâm Thu nhìn danh sách tài liệu trong tay, cũng không có quá nhiều ỷ lại vào Tiêu Hoàng, liền bắt đầu tự mình mua sắm, hơn nữa có thể nói là rất quen thuộc, nam nhân bán hàng khi nhìn Nhâm Thu, ít nhiều cũng có lễ ngộ, dù sao thì Nhâm Thu cũng là một thủ lĩnh trong ba thế lực lớn tại đây. Về phần Tiêu Hoàng thì cũng không thèm quan tâm gì cả. Tùy ý đi theo phía sau Nhâm Thu, đánh giá chung quanh, không thể phủ nhận, tài liệu tốt tại nơi này thật sự cũng không ít. Ân, Tiêu Hoàng bỗng nhiên thốt lên, bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Ốc Sư Thủy Trung nhìn chằm chằm vào một chỗ. Dọc theo ánh mắt của Ốc Sư, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, trên một kệ hàng hóa có một cây nhỏ dài khoảng 2 thước. Toàn thân màu đỏ sậm, thậm chí còn có cả nhánh khô, tuy nhiên đã hoàn toàn bị phơi khô rồi. Huyết Vu Mộc, ta đã đọc được từ trong một quyển sách, là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo đồ đằng ma văn trường. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói với Ốc Sư, trước kia ta cũng có một cây, tuy nhiên, bị xung quân đến ma duệ tinh thì đã bị tu lại rồi. Đáng tiếc a, Ốc Sư cảm khái nói. Có thích không? Nếu mà thích thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp thu lấy nó. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, bởi vì hắn từ trong bộ dáng của Ốc Sư, đã thấy được khát vọng, huyết vu mộc kia có phẩm chất vô cùng tốt, hơn nữa huyết vu mộc cũng cực kỳ rất thưa thớt, một cây lớn như vậy thì cần khoảng 1.000 năm thời gian. Phòng trừng sẽ không quá rẻ, hay là cứ chờ một thời gian nữa rồi nói sau, dù sao hiện tại chúng ta cũng không đầy đủ kim tệ. Ốc Sư tuy rằng khát vọng, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, quả nhiên, trên bề mặt ghi giá là 100 vạn kim tệ. Kỳ thật đây là rẻ rồi, bởi vì huyết vu mộc tuy rằng rất thưa thớt, nhưng người có thể dùng nó lại không nhiều, chỉ là một loại cân bằng giữa cung và cầu mà thôi. 100 vạn kim, may mà không tính quá đắt, gom đủ thì cũng không khó. Tiêu Hoàng nói xong, liền hơi nhìn về phía Nhâm Thu đang vội vàng mua sắm. Lúc này Nhâm Thu đang nhanh chóng thu thập tài liệu, trên cơ bản hễ cảm thấy giá cả không quá đắt thì trực tiếp trả tiền. Sau đó thu hàng vào trong cái gói to trên tay Ba Ước. Chỉ dừng trong này 5 phút đồng hồ, Nhâm Thu đã mua được 30 loại tài liệu. Hiện tại chỉ thiếu một loại tài liệu cuối cùng, máu ngạc long, cũng là thứ khan hiếm nhất và đắt đỏ nhất trong số tất cả tài liệu. Mà nó cũng là dược vật mấu chốt cho việc trị liệu phất lạc. Tuy nhiên, đáng mừng chính là, nơi này còn có một ít, không nhiều lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Nhưng ngay khi Nhâm Thu đi tới quầy hàng bày máu ngạc long thì lại nhìn thấy trên thang lầu. Bỗng nhiên có hơn 50 người đi xuống, kẻ đi đầu tiên là tên mặt dỗ Lý Kiệt. Hắn nhìn Nhâm Thu, vẻ mặt hơi có chút ý cười, tuy nhiên ý cười này lại nồng nặc mùi khiêu khích. Nhìn thấy Lý Kiệt từ trên lầu đi xuống dưới, trên mặt Nhâm Thu không kiềm hiện lên một chút cố kỵ. Nàng không nghĩ tới, Lý Kiệt cũng ở trong này. Đối với Lý Kiệt, Nhâm Thu không muốn có quan hệ quá nhiều, nhất là hiện tại đã bị Tiêu Hoàng giết chết mấy ngàn người. Khiến cho Bạch Ti Đái tiến vào thời kỳ suy yếu. Bởi vậy, gần như ngay khi Lý Kiệt vừa mới đi xuống thang lầu, Nhâm Thu đã vươn ngón tay thon dài, chỉ về phía hột lọ máu ngạc long duy nhất trên quầy hàng. Nói với người bán hàng, bình máu ngạc long kia, ta muốn, chờ một chút. Ngay khi người bán hàng vừa mới xoay người, gỡ máu ngạc long xuống, Lý Kiệt bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời hơi đi về phía trước vài bước. Lý Kiệt tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Thấy Lý Kiệt chậm rãi đã đi tới, Nhâm Thu bày ra một bộ dáng lạnh như băng, lên tiếng hỏi, ta vừa vặn nhớ tới, máu ngạc long kia dường như cũng có một chút xíu tác dụng đối với ta. Bởi vậy, ta muốn, Lý Kiệt đi tới bên cạnh quầy hàng, lên tiếng nói, giọng điệu tràn ngập cường ngạnh và vô lý, ánh mắt thì hơi nhìn phía sau Nhâm Thu một cái, ngoài ba ước ra, những người khác thì Lý Kiệt đều không biết, tuy nhiên đơn thuần từ cách ăn mặc, thì lại có vẻ rất lếch thếch, tuy nhiên, Tiêu Hoàng lại có cách ăn mặc rất hào hoa phong nhã. Tính mê hoặc quá mạnh mẽ. Chương 824, bùng nổ, thượng, trái lại phía sau Lý Kiệt, 50 người đều có vẻ hung thần ác sát, ngoài bản thân Lý Kiệt là đại ngự, sư cấp 1 ra, còn có hai gã đại ngự sư, những người khác cũng đều là tinh anh bộ hạ ngự sư cấp 4, cấp 5, trên cơ bản ở khu gia tác, 50 người này có sức chiến đấu tuyệt đối làm cho người khác nghe thấy mà sợ mất mật. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Kiệt 10 phần tự tin như vậy. Lý Kiệt tiên sinh, mời ngươi tuân thủ quy tắc một chút, thứ tự đến trước và sau, thứ đó do ta thấy trước, nên theo lý phải thuộc về ta. Nhâm Thu nhìn Lý Kiệt, tuy rằng bày ra một bộ dáng cường thế, nhưng trong ánh mắt ít nhiều cũng đã tràn ngập cố kỵ. Quy tắc, tại sao ta lại không nhớ rõ trong khu gia tác còn có quy tắc nhỉ? Ở trong này, ta chỉ biết là cường giả vi tôn, bởi vậy, ta nhìn chúng thứ gì, thì nó sẽ là của ta. Lý Kiệt nói xong, liền vẫy vẫy tay về phía người bán hàng, ý bảo mau đưa máu ngạc long tới đây. Tiêu Hoàng đứng một bên, tự nhiên cũng có thể được nhìn ra được, Lý Kiệt đó rõ ràng tới khiêu khích. Khi dễ Nhâm Thu đang nằm trong thế yếu, kỳ thật nếu là trước kia, Tiêu Hoàng còn lười đi quản mấy việc này, chuyện này không có chút quan hệ nào cùng hắn, nhưng trước mắt lại không giống, máu ngạc long này nói là dùng để chữa trị khuôn mặt cho Nhâm Thu, nhưng trên thực tế, đây chính là dược vật trọng yếu để chữa trị cho Phất Lạc. Người bán hàng đứng trong quầy, nhìn thấy hai lão đại làm loạn, trong lúc nhất thời có chút phát mộng, có thể nói là cực kỳ khó xử, hắn chỉ là một người bán hàng nho nhỏ, đắc tội ai thì gần như đều chỉ có đường chết, bọn họ bóp chết hắn một cách rất dễ dàng. Về phần người của các tiểu thế lực khác đứng nhìn, thì ước chừng lên tới trên 100 người, tất cả đều thối lui vào trong góc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Nhâm Thu và Lý Kiệt. Trong lòng bọn họ không kiềm được lo lắng cho Nhâm Thu. Ít nhất là từ thực lực trước mắt mà so sánh, thì phía Nhâm Thu chỉ có 10 người, ngoài ba ước ra, những người khác dường như đều là hạng người vô danh, có vẻ giống như là đàn em, nhưng phía sau Lý Kiệt gần như toàn bộ đều là thành viên trung tâm. Thực lực chỉnh thể đều từ ngự sư cấp 4 trở lên. Còn có ba gã đại ngự sư. Sức chiến đấu như vậy tuyệt đối là rất đáng sợ. Lần này, Nhâm Thu phiền toái lớn rồi. Đúng vậy, ta thấy Nhâm Thu vẫn sẽ nhượng bộ thôi. Người nghĩ quá ngây thơ rồi. Ở trong hoàn cảnh này mà nhượng bộ, sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa Lý Kiệt rõ ràng là khiêu khích. Cho dù nhượng bộ, thì cũng không có tác dụng. Trong lúc nhất thời, đám người kia liên tục bàn luận. Trên cầu thang còn tụ tập một đám người nữa nhìn về phía này. Nhìn thấy trong tầng này càng lúc càng có nhiều người tụ tập. Vẻ mặt, Nhâm Thu đã hơi có chút nghiêm trọng. Lúc này Tiêu Hoàng không có khả năng thấy chết mà không cứu được nữa. Nàng có thể tin tưởng điều này, nhưng trước mắt Tiêu Hoàng chỉ có mười mấy người, đối phương lại có hơn 50 cao thủ, một khi xung đột, trong lòng Nhâm Thu ít nhiều có chút lo lắng. Lý ca, máu ngạc long này ta có việc cần dùng gấp, tặng cho muội muội ta đi, yên tâm đợt hàng hóa tiếp theo, ta sẽ tự mình đưa cho Lý ca ngài một lọ. Nhâm Thu trầm tư một lát, lên tiếng, ồ, nghe Nhâm Thu nói ra câu này, tiếng bàn luận của đám người bốn phía lại càng to hơn. Từ các xưng hô của Nhâm Thu thì rõ ràng là nàng đã cam chịu nhượng bộ, mà cam chịu như thế này, dường như cũng đã nói rõ, hiệu quả mà Lý Kiệt muốn có đã thành công, mà trọng yếu hơn là, đây là nói ra trước mặt rất nhiều người, dường như cũng đã biến thành sự thừa nhận Lý Kiệt cường thế. Bạch Ti đáy nhược thế, chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ có thay đổi long trời lở đất đối với kết cục giữa hai thế lực này. Một số tiểu thế lực không lăn lộn được nữa, nếu sau này phải đầu nhập vào một chỗ, thì chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn một bên cường thế. Cũng chính là tổ chức ngốc thú. Điều này rất bất lợi cho Bạch Ti Đái A, dựa theo đạo lý mà nói, Nhâm Thu đã nhượng bộ, Lý Kiệt đã đạt được mục đích, không nên làm gì qua nữa, cho Nhâm Thu một cái bậc thang để hạ xuống, sau này vẫn sẽ là hảo huynh muội. Tuy nhiên, lúc này Lý Kiệt phát hiện Nhâm Thu chấp nhận nhượng bộ dễ dàng như vậy. Trên cơ bản đã 100% có thể xác định, Bạch Ti Đái này đã không cường thế như trước nữa, hắn định một tiếng trống làm hăng hái thêm tinh thần, trực tiếp áp chế Nhâm Thu ngay tại đây, không được, Lý Kiệt dứt khoát từ chối, hôm nay máu ngạc long này ta muốn là chắc rồi, ai cũng không thay đổi được. Tiêu Hoàng đứng một bên, ít nhiều đã có chút không kiên nhẫn, nhìn ma, văn thông tin trong tay, 20 phút thời gian đã lãng phí như vậy, hơn nữa Lý Kiệt này rõ ràng chính là không quan tâm tới mặt mũi. Tiêu, Hoàng không kiềm được hít sâu một hơi, vậy Lý ca rốt cuộc muốn như thế nào? Nhâm Thu hơi nhìn Tiêu Hoàng một cái, sau đó nói với Lý Kiệt, như thế nào, không muốn như thế nào cả, trừ phi sau này ngươi cung cấp điều trị miễn phí cho thành viên tổ chức ngốc thứ. Hơn nữa, ngươi dây dưa với hắn làm cái rắm gì vậy? Không đợi Lý Kiệt nói hết câu, Tiêu Hoàng đã trực tiếp cắt lời, vươn bàn tay to ra, thô lỗ kéo Nhâm Thu lại, tất cả chiến văn nhanh chóng được khởi động, sau đó không nói hai lời, vung chân đá về phía Lý Kiệt. Tuy rằng trong lòng Lý Kiệt tràn ngập cảnh giác, nhưng cũng chỉ cảnh giác với ba ước bên cạnh Nhâm Thu. Cùng với bản thân Nhâm Thu mà thôi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoàng hào hoa phong nhã vậy mà lại trực tiếp điên lên. Hơn nữa còn không có chút dấu hiệu báo trước nào, tuy nhiên, thân là đại ngự sư, Lý Kiệt vẫn phản ứng rất nhanh, muốn bày ra tư thế phòng ngự. Ngay khi Lý Kiệt vừa mới nâng hai tay lên, chuẩn bị khởi động chiến văn, thì Tiêu Hoàng đã nhanh như tia chớp, cái chân được bao phủ bởi hàn băng vạn năm đã trực tiếp đá vào bụng của Lý Kiệt. Ngay sau đó, một âm thanh trầm đục vang lên, Lý Kiệt trực tiếp bị đá văng ra ngoài, ngã vào một quầy hàng, mọi thứ đổ tung tóe xuống đất. Có thể nói, mượn dùng đủ loại bảo vật, cùng với thân truyền của Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoàng tuyệt đối có thể nói là đỉnh cao trong số đại ngự sư cấp 1. Đồng thời, ngay trong nháy mắt khi Tiêu Hoàng ra tay, đám thủ hạ của Lý Kiệt cũng trở nên cảnh giác, trong mắt đột nhiên nổi lên vô tận hung quang, đồng loạt khởi động chiến văn, đám người đứng nhìn lại có chút há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra a? Dựa theo đạo lý mà nói, làm lão đại, chỉ có Nhâm Thu đồng ý thì mới có thể động thủ. Mà bọn họ lại nhìn thấy tên Tiêu Hoàng nho nhã kia lại trực tiếp quát lớn Nhâm Thu một câu. Sau đó động thủ, hơn nữa bọn họ có thể nói là rất xa lạ đối với bộ dáng của Tiêu Hoàng. Cũng không biết hắn từ nơi nào chui ra nữa, tên hỗn đản chết tiệt, cũng dám đánh ta ư? Lý Kiệt đột nhiên vùng dậy từ bên dưới quầy hàng, ôm lấy bụng, hai mắt đều sắp sửa phun ra lửa. Ở khu gia tác trà trộn hơn 10 năm, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám mạo phạm hắn như thế. Đây chính là Bạch Ti Đái ra tay trước, đáng chết, đều nghe kỹ cho ta, giết hết. Không đợi Lý Kiệt nói hết câu, Tiêu Hoàng đã lạnh lùng ra lệnh cho đội quân tù nhân. Sau khi Tiêu Hoàng ra lệnh, đội quân tù nhân đã cùng lúc khởi động chiến văn của bản thân. Sau đó lao về phía đám thành viên ngốc thứ, không có gì ngoài ý muốn cả, quả thật số người mà Tiêu Hoàng mang đến là rất ít. Tính cả Tiêu Hoàng và Ốc Sư, đơn giản chỉ có 12 người mà thôi, nhưng trong 12 người này, có tổng cộng tất cả 8 gã đại ngự sư, 4 gã khác cũng là ngự sư đỉnh phong, nhân số tuy ít, nhưng cấp bậc lại cao hơn người khác một bậc. Phốp, phốp. Phốp, gần như ngay khi Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên thuộc hạ của hắn đã vọt tới trước mặt đối thủ. Sau đó là một cuộc giết chóc nghiêng về một bên, trong tổ chức ngốc thứ, vài tên đại ngự sư cùng với 7, 8 gã ngự sư đỉnh phong cũng nhanh chóng phản ứng, trực tiếp tránh thoát, nhưng ngự sư cấp 4, cấp 5 thì lại không may mắn như vậy, bọn chúng hoặc là bị trực tiếp đánh nát đầu, hoặc là bị quang nhận cắt rụng đầu xuống, chỉ mới va chạm, tổ chức ngốc thứ đã có 5 tên thành viên bị đánh chết. Ngay sau đó, song phương lập tức hoàn toàn xông vào hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh, các loại năng lượng thể bắn ra đầy trời, hai bên trực tiếp liều mạng huyết chiến cùng một chỗ. Những người đứng xem nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức nhanh chân chạy vào trong các góc cho an toàn. Trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, bê phía Bạch Ti Đái tuy rằng chỉ có 10 mấy người, nhưng lại đánh với 50 người, vẫn không có chút hạ phong nào. Ba ước đứng một bên, nhìn thấy đội quân tù nhân động thủ trước, đã có chút nóng lòng muốn thử, không kiềm được nhìn về phía Nhâm Thu, ngươi nhìn ta làm gì? Không thấy người ta đều đã động thủ rồi sao? Lên, Nhâm Thu cũng không quan tâm, nói với ba ước, sau khi Nhâm Thu nói vậy, ba ước cũng trực tiếp giết về phía thành viên ngốc thứ. Sóng vai chiến đấu cùng đội quân tù nhân, rất khó tưởng tượng ngay tại ngày hôm qua tổ chức Bạch Ti Đái còn cùng đội quân tù nhân đánh giết. Chết đi sống lại, hôm nay lại đã trở thành chiến hữu, Lý Kiệt vừa mới bỏ dậy, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đã dần dần vặn vẹo, vẻ phẫn hận đã nổi lên trên mặt, chết tiệt, cũng dám tấn công tổ chức ngốc thứ. Xem ra các ngươi thật sự chán sống rồi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút sức chiến đấu tổ chức ngốc thứ. Lý Kiệt không kiềm được thốt lên, vừa định giết vào trong, thì lại phát hiện ra, Tiêu Hoàng đã vòng qua đám người, lại lần nữa giết về phía Lý Kiệt hắn, giờ khắc này, vẻ bình thản trong hai mắt Tiêu Hoàng đã không còn sót lại chút gì. Biến thành lạnh như băng, tàn bạo, giống như một con dã thú đã bỏ đi bộ da dê. Lộ ra hàm răng nanh dữ tợn, đừng tưởng rằng ngươi đánh lén thành công một lần, thì sẽ là đối thủ của ta, tên vô danh chết tiệt kia. Lý Kiệt nhìn Tiêu Hoàng giết tới, trong lòng đã sắp sửa tức tới nổ tung, đồng thời vội vàng khu động chiến văn trong tay, chuẩn bị một lần chính diện giao đấu với Tiêu Hoàng. Bốp, gần như ngay khi Lý Kiệt vừa mới nói ra câu này, đồng thời chuẩn bị giao chiến với Tiêu Hoàng, thì những người đứng xem và cả Nhâm Thu lại đã rõ ràng nhìn thấy. Tiêu Hoàng mở ra bàn tay thô ráp như ưng chảo, cho tên Lý Kiệt đang hùng hổ kia một cái tát thật mạnh, cái tát này rất nặng, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy, khuôn mặt Lý Kiệt trong nháy mắt đã trở nên vặn vẹo. Thân hình đang dương nanh múa vuốt cũng vẹo đi, xoay tròn văng ra ngoài, đập mạnh vào một vách tường, giống như một con quay bị đánh văng đi vậy, đám người đứng xem có thể nói là sợ hết hồn, hai mắt rung động nhìn Lý Kiệt một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, một vài kẻ có ngự lực cao thâm đã rõ ràng đó có thể thấy được. Một cái bạt tay này nhìn như cực kỳ mang tính nhục nhã, nhưng lại bao hàm kỹ xảo cách đấu làm cho người ta phải ngạc nhiên thán phục. Quỹ đích mà bàn tay đi qua vừa vặn tránh được tất cả phòng ngự của Lý Kiệt. Từ trong khe hở mà xuyên qua, trực tiếp tát lên mặt, vô cùng nặng tay, chương 825, bùng nổ. Hạ, Nhâm Thu đứng trong góc, vẫn chưa ra tay, nàng cũng không am hiểu cách đấu, nhưng lại có thể cảm nhận được, trên người Tiêu Hoàng có một luồng khí thế dữ tợn, ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên một cách khó hiểu. Nghĩ lại khi còn là địch nhân của Tiêu Hoàng, nàng cảm thấy Tiêu Hoàng rất đáng sợ, hiện tại đứng cùng trận tuyến với Tiêu Hoàng, lập tức Nhâm Thu liền có một loại cảm giác vô cùng an toàn, dường như có một cây cột trụ đã trực tiếp chống đỡ nội tâm có chút suy yếu của nàng. Lại nhìn 10 thước phía trước, đám thủ hạ của Tiêu Hoàng vô cùng hung mãnh, dùng ít đánh nhiều, không có chút hạ phong nào, đồng thời về mặt khí thế thì rõ ràng cao hơn đối phương một bậc. Mà ở bên kia, Lý Kiệt rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt đã xuất hiện một dấu tay đỏ ửng, đồng thời đã có chút sưng lên, hai mắt căng thẳng nhìn về phía Tiêu Hoàng, tràn ngập tức giận, bị một kẻ vô danh tiểu tốt cho một cái tát văng ra ngoài. Điều này đối với lão đại của một thế lực lớn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục không thể chối cãi nổi. Tên tiểu tử chết tiệt kia, ta sẽ cho ngươi phải trả cái giá đắt. Lý Kiệt thấp giọng gầm lên, sau đó chỉ nghe phần phật một tiếng, phía sau hắn đột nhiên có một đôi ma văn rực màu đen nhánh vươn ra, giống như cánh của một con quạ đen. Sau khi Lý Kiệt mở ma văn rực ra, một luồng sóng năng lượng màu đen lập tức quanh quẩn bốn phía, một cỗ khí thế cũng phát ra, không khỏi làm cho mọi người bốn phía cảm thấy căng thẳng. Có một luồng uy áp đập vào mặt mà đến, điều này không khỏi làm cho đám người ngoài khẽ lui về phía sau hai bước. Bọn họ phi thường rõ ràng, giờ khắc này, Lý Kiệt muốn vận dụng toàn lực, mọi người đã tận mắt chứng kiến ma văn rực quạ đen của Lý Kiệt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trong lòng đều cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt, sau đó bọn họ lập tức nhìn về phía Tiêu Hoàng, kẻ thần bí này làm cho bọn họ cảm thấy, hắn căn bản không phải là bộ hạ của Nhâm Thu, ngược lại càng giống như hậu trường của Nhâm Thu. Tuy nhiên, trước mắt đối mặt với Lý Kiệt, bọn họ thật sự không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc có thể phát huy ra trình độ như thế nào. Dù sao hai đòn vừa rồi kia là do Tiêu Hoàng dựa vào tốc độ mới làm được. Hiện tại có ma văn rực, tốc độ của Lý Kiệt đã tăng lên tới mức trước nay chưa từng có. Phần phật, gần như ngay khi mọi người đang hai mặt nhìn nhau, không dám phát ra chút tiếng động nào, thì phía sau Tiêu Hoàng đã có một cặp ma rực đỏ như máu trực tiếp duỗi ra. Nó có màu đỏ như máu, các phiến băng lăng giống như lông chim kết hợp cùng một chỗ, hình thành một đôi cánh giống như ác ma, vô cùng khổng lồ, các thanh băng thứ bên cạnh nhô ra. Mỗi một thanh đều làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng và sắc bén. Trình độ hoa lệ của nó đã hơn xa ma văn rực quạ đen kia. Gần như ngay khi ma rực của Tiêu Hoàng vỗ lên, toàn bộ căn phòng đã lạnh hơn rất nhiều, một chút khí thế khi nãy do Lý Kiệt phát ra đã hoàn toàn bị nuốt hết. Cũng giống như tiểu quỷ gặp đại ác ma vậy, nhìn thấy một màn như thế, những người đứng xem và Nhâm Thu đều biến sắc, bởi vì mọi người nơi này rõ ràng có thể phát hiện ra. Ma rực của Tiêu Hoàng có chút không giống với các ma văn rực bình thường khác, nhất là luồng khí thế kia. Cùng với khí tức lạnh như băng được phát ra, không khỏi làm cho một số kẻ đứng xem trở nên run run. Đồng thời có một loại cảm giác hít thở không thông, ngay cả Lý Kiệt đang hùng hổ phía trước, nhìn thấy một màn như vậy, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ. Giờ khắc này, hắn đã thực sự cảm nhận được, Tiêu Hoàng cũng không tầm thường. Không đợi Lý Kiệt có nhiều phản ứng, Tiêu Hoàng đã ra tay trước, đột nhiên tăng tốc một cái, hình thành một luồng quang ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Kiệt. Hai ma văn rực va chạm cùng một chỗ, giống như hai lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ chém vào nhau. Răng rác, gần như ngay khi hai chiếc ma văn rực va chạm cùng một chỗ, một tiếng giòn tan lập tức truyền đến, ngay sau đó, mọi người liền khiếp sợ phát hiện ra, ma văn rực quạ đen của Lý Kiệt đã trực tiếp bị ma rực của Tiêu Hoàng cắt đứt một mảnh lớn, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt qua một tấm ván gỗ vậy. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, hai mắt Lý Kiệt không kiềm được trợn lên, trong lòng lại giật mình, điều này chứng minh cái gì, đã không cần nói cũng biết, trước mặt ma rực của Tiêu Hoàng thì ma văn rực có thể nói là tính năng chắc tuyệt của hắn căn bản không đáng nhắc tới. 3. Ngay khi Lý Kiệt cảm thấy kinh ngạc, đồng thời vì ma văn rực bị cắt mất một khối, khiến hắn hơi mất cân bằng, thì Tiêu Hoàng đã lại lần nữa vung ra bàn tay to, đánh vào mặt Lý Kiệt một cái tát giòn tan, trực tiếp lại lần nữa đánh văng Lý Kiệt ra ngoài. Nếu lần đầu tiên tát văng là do Lý Kiệt không chuẩn bị tốt, như vậy lần này đã có thể coi là thực lực mang lại. Hơn nữa loại hành vi dựa vào thực lực, trực tiếp tát vào mặt đối phương này, đối với lão đại một phương mà nói, cũng tuyệt đối là nhục nhã và miệt thị không thể chối cãi nổi. Mà điều này vẫn còn chưa xong, gần như ngay khi Lý Kiệt bị đánh văng ra ngoài, thân hình Tiêu Hoàng chợt động, đuổi theo Lý Kiệt đang văng ra kia, lại cho thêm một cái tát nữa. Lần này, Lý Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao, hai cái răng còn dính máu đã trực tiếp văng ra ngoài. Ầm ầm, ngay sau đó, Lý Kiệt đã trực tiếp ngã lên trên cầu thang, trong miệng văng ra đầy máu, muốn đứng dậy, nhưng lại đặt mông ngồi trên mặt đất, trước mắt trở nên điên đảo, khuôn mặt bên trái đã rung vù lên, nóng rát, phía sau Tiêu Hoàng, hơn 50 tên thành viên chủ lực, dưới các đợt tấn công tàn bạo của đội quân tù nhân, thì số lượng đã giảm mạnh tới không đủ 30 người. Ngự sư cấp 4, cấp 5 gần như đều chết sạch, đồng thời sau khi nhân số giảm bớt, hơn 10 người của đội quân tù nhân đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động. Thậm chí Lý Kiệt có thể rõ ràng nhìn thấy, một gã thuộc hạ bị đánh nát đầu, tiên huyết và óc trắng văng khắp nơi, nhìn thấy một màn như vậy, lại nhìn về phía Tiêu Hoàng, Lý Kiệt chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Da đầu run lên, bọn người kia rốt cuộc là ai? Lý Kiệt trong lòng thốt lên, giờ khắc này hắn dường như đã cảm nhận được thực lực chân chính của Tiêu Hoàng. Tuy rằng trên mặt vẫn mang bộ dáng dữ tợn, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy khiếp sợ, hắn biết rõ, tư thế cục trước mắt mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Hoàng, không chỉ Lý Kiệt, ngay cả đám thủ hạ của hắn, khi đối mặt với đội quân tù nhân, thì cũng cảm nhận được sợ hãi, sự khinh thường khi nãy, ý định giáo huấn cho Nhâm Thu một phen, thì lúc này đã hoàn toàn bị vẻ sợ hãi thay thế. Loại sợ hãi này cũng chỉ khi thực sự giao chiến với đội quân tù nhân thì mới có thể cảm nhận được. Ra tay căn bản không có chút màu mè gì, mục đích cũng chỉ có một, dùng thủ đoạn ngắn gọn, hung tàn để giết chết đối thủ, không hề cố kỵ gì, loại coi rẻ tất cả sinh linh này tuyệt đối không phải người bình thường có được, mà chỉ có trên đám dã thú không hề có nhân tính mà thôi. Điều này làm cho trong lòng các thành viên ngốc cứu rất e ngại. Đại đa số thành viên đã bắt đầu đồng loạt lui về phía sau, không dám tùy tiện xông lên, trái lại đội quân tù nhân thì vẫn hùng hổ dọa người. Chỉ có một mục đích, bọn họ đã ra tay thì phải giết chết đối phương. Cảnh tượng này tự nhiên cũng bị đám người bốn phía nhìn rõ ràng. Vốn còn các tiếng bàn luận, nhưng lúc này bọn họ lại chỉ biết im bặt, khóe miệng không ngừng co giật, vượt qua giai đoạn răng co khi nãy. Giờ khắc này, sự tàn bạo của đội quân tù nhân đã hoàn toàn thể hiện ra trước mặt bọn họ. Điều này không khỏi làm những người đứng xem có một loại cảm giác hít thở không thông. Đối với cảnh tượng đồ sát như vậy, thì Tiêu Hoàng đã quá quen thuộc rồi. Hắn lại nhìn về phía Lý Kiệt, sau đó đi từng bước một về phía đối phương, nhìn thấy Tiêu Hoàng vẻ mặt lạnh như băng đi tới. Trong lòng Lý Kiệt lập tức run lên, giờ khắc này, kẻ ngốc cũng đều có thể nhìn ra được, tuy rằng đều là đại ngự sư cấp 1, nhưng thực lực hai bên cùng chiến văn cũng chênh lệch vô cùng lớn. Cố gắng bò lên, Lý Kiệt không kiềm được lui lại về phía sau mấy bước. "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đắc tội Lý Kiệt ta ở trong này, chính là giờ chết của ngươi." Lý Kiệt cố gắng hung ác nói với Tiêu Hoàng, sau đó lắc người, đi về phía cầu thang, phân phó một tiếng rút lui, sau đó vội vàng chạy đi, mà thành viên tổ chức ngốc thứ nghe vậy, một tia ý chí cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhất là nhìn thấy Lý Kiệt phía trước ôm mặt, chật vật thoát đi, đều không quản gì nữa, xoay người chạy về phía cầu thang, giống như nước biển lúc thủy triều rút đi vậy. Tuy nhiên, nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng nheo mắt suy nghĩ, vừa rồi Lý Kiệt chạy trốn, Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể truy kích và xử lý, nhưng hắn nghĩ lại một chút, liền không làm gì cả, nhìn thành viên tổ chức ngốc thứ thoát đi, chạy như điên về phía cầu thang, Tiêu Hoàng chọn đúng thời cơ, một cánh tay nâng lên. Sau đó đánh thật mạnh xuống, ầm ầm, một tiếng nổ trôi qua, từ cánh tay Tiêu Hoàng đã có một thanh băng nhận dài khoảng 10 thước, rộng 3 thước, trực tiếp bổ vào giữa cầu thang nối với lầu 3, chặt đứt đường lui của đám thành viên tổ chức ngốc thứ này. Trong đó hai gã thành viên tổ chức ngốc thứ đã trực tiếp bị băng nhận khổng lồ của Tiêu Hoàng đánh chết tươi, mười mấy người chạy thoát, 8 tên bị giữ lại, ngay sau đó 8 gã thành viên ngốc thứ này đã bị đội quân tù nhân trực tiếp bao vây vào trong. Trong 8 gã thành viên ngốc thứ thì có 3 gã ngự sư đỉnh phong, 5 tên ngự sư cấp 5, giờ phút này tuy rằng bày ra tư thế công kích, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đại sảnh tầng 3 vốn vô cùng hỗn loạn, lại trực tiếp im lặng lại, trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nhìn về phía đội quân tù nhân và thành viên ngốc cứu. Chẳng lẽ tiếp theo chính là giết hại hay sao? Hiện tại bọn họ vẫn không thể tin được, tổ chức Bạch, Tỳ Đái rốt cuộc ăn lầm thuốc gì, chỉ có chút người như vậy mà dám đánh cho tổ chức ngốc cứu phải chật vật như thế. Rất khó có thể tin được, đầu hàng, có thể thoát chết. Tiêu Hoàng nhìn 8 gã thành viên ngốc thứ này, vẻ mặt lạnh như băng nói, gần như ngay khi Tiêu Hoàng vừa nói xong câu này, 8 gã thành viên ngốc thứ đã trực tiếp ngừng chiến văn, bày ra tư thế đầu hàng, bọn họ cũng không có khí tiết thà chết chứ không chịu khuất phục của quân nhân. Cũng đúng như khi trước Nhâm Thu đã nói, bọn họ chỉ là tập thể do lợi ích gắn kết với nhau, căn bản không có tín ngưỡng gì kiên định cả, nói khó nghe một chút, cho dù cấp bậc cao tới đâu, thì cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Thấy vậy, Tiêu Hoàng cũng không nói thêm gì. Phân phó đội quân tù nhân tháo túi ma văn trên người bọn họ xuống, đồng thời trói gô chúng lại. Chương 826, bắt đầu chữa trị. Về phần những người khác, nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng đã tràn ngập sợ hãi. Đối thủ là ai a? Chính là thế lực số 2 tại khu gia tác a, vậy mà họ lại dễ dàng đánh cho các thành viên trung tâm thành bộ dáng này. Trái lại Tiêu Hoàng, vẻ mặt cũng không có chút khác thường, đi qua một đám thi thể, bắt đầu tìm kiếm trên các thi thể này, thu toàn bộ chiến, văn, chữ kim văn cùng những thứ đáng giá khác lại. Ngoài chiến văn, thì chỉ riêng chữ Kim Văn đã có khoảng 130 vạn kim tệ. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, những người này đều là thành viên trung tâm của tổ chức ngốc thú. Có nhiều kim tệ như vậy thì cũng rất bình thường, giao những túi ma văn này cho ốc sư, vẻ mặt Tiêu Hoàng lại lần nữa khôi phục bình thản, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt người bán hàng kia. Khi trước người bán hàng này căn bản không thèm để ý tới Tiêu Hoàng, chỉ cho rằng hắn có lẽ là thương nhân thường xuyên đi lại trong khu gia tác này mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, cảm nhận duy nhất của người bán hàng này chính là Tiêu Hoàng cực kỳ đáng sợ. Thấy Tiêu Hoàng đi tới, người bán hàng này không kiềm được lui về phía sau hai bước. Tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng bàn tay đang cầm bình máu ngạc long vẫn trở nên run rẩy. Kẹt, Tiêu Hoàng không nhiều lời, đặt một cái chữ Kim Văn trên quầy hàng, sau đó hắn trực tiếp ngoắc ngón tay về phía người bán hàng. Lại nhìn bình máu ngạc long trong tay đối phương một cái. Thấy vậy, người bán hàng tự nhiên hiểu được có ý gì, nhìn phía sau Tiêu Hoàng một cái, tại đó có hơn 10 thành viên đội quân tù nhân mặt đầy vết máu. Hắn liền vội vàng đặt máu ngạc long vào trong tay Tiêu Hoàng. Nhận lấy máu ngạc long, Tiêu Hoàng hơi nhìn một chút, sau đó đặt vào trong túi của Nhâm Thu, rồi nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Nhâm Thu, nhẹ nhàng cười nói, ta không thích bạo lực, nhưng có một số thời điểm thì nó cũng là điều bắt buộc. Có một số thời điểm chỉ cần trực tiếp xử lý chẳng phải là xong rồi hay sao? Còn cần giảng giải với loại người này để làm gì? Nói xong, Tiêu Hoàng liền nhìn về phía cây huyết vu mộc phẩm chất vô cùng tốt phía sau người bán hàng kia. Sau đó liền chỉ về phía nó, ngoắc tay đối với người bán hàng, nhìn thấy hành động này của Tiêu Hoàng, người bán hàng đầu đầy mồ hôi, không dám có chút chậm trễ nào, vội vàng xoay người cầm huyết vu mộc xuống, sau đó nơm nớp lo sợ, dùng hai tay trao huyết vu mộc cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không nói gì, đưa huyết vu mộc cho ốc sư, sau đó trực tiếp ở ném 100 vạn kim chữ Kim Văn lên trên quầy. Tiếp theo Tiêu Hoàng cũng không ở trong này lâu, làm cho thanh băng nhận giống như một bức tường kia tan ra. Hắn và Nhâm Thu đã mang theo đám tù nhân đi xuống lầu, tiến vào trong ma văn xa, sau đó nghênh ngang rời đi. Tiêu Hoàng tự nhiên không ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng, đã xảy ra xung đột cùng đám người Lý Kiệt, nhất định đối phương sẽ trở về tìm lại mặt mũi, cũng không phải là Tiêu Hoàng e ngại, mà là dùng mười mấy người đi chống cự lại tổ chức ngốc cứu có đại lượng thành viên. Thì rất không sáng suốt, cùng mấy chiếc ma văn xa của Tiêu Hoàng rời đi, tiến thẳng tới khách sạn Đại Xâm Lâm, hai má Nhâm Thu đã trở nên ửng đỏ. Chuyện vừa rồi, cảm ơn, Nhâm Thu dịu dàng nói, có thể nói, lúc này nàng lại bỗng nhiên cảm giác được trên người Tiêu Hoàng một loại cảm giác an toàn. Một mình nàng đơn độc gánh vác cả tổ chức Bạch Ti Đái. Thật sự là vô cùng vất vả, lúc này đã có một loại cảm giác thả lỏng mình, không có gì đáng để cảm ơn cả. Ngươi cũng biết đấy, máu ngạc long là có tác dụng với ta. Tiêu Hoàng vẫn nhìn về phía trước, nghiêm túc nói, tuy nhiên, chúng ta cũng nên cẩn thận, tổ chức ngốc thứ bị thiệt thòi lớn ngay trước mặt công chúng. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Nhâm Thu nhắc nhở, ha ha, nghe vậy, Tiêu Hoàng mỉm cười, nói tiếp, ngươi và ta là một cuộc giao dịch, thế nào, giao dịch, ngươi muốn làm gì? Nhâm Thu nghi hoặc hỏi, rất đơn giản, ta để cho Bạch Ti Đái thu lấy tổ chức ngốc thứ, hỗ trợ ngươi trở thành tổ chức lớn nhất tại khu gia tác. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc, ra sức giải cứu các nữ nhân lạc đan luân bị hãm hại. Tiêu Hoàng vẫn nhìn về phía trước mà nói, nghe vậy, Nhâm Thu ít nhiều có chút kinh ngạc, nàng không biết vì sao Tiêu Hoàng lại có nói như vậy. Giải cứu, bản thân ngươi hoàn toàn có thể làm được, vì sao còn cần ta? Nhâm Thu hơi có chút kinh ngạc, khi trước ta đã nói qua, lý tưởng của ta căn bản là không ở nơi này, lý tưởng của ta ở phương Bắc, ta tạm thời không mang đám nữ nhân lạc đan luân này đi theo được. Tiêu Hoàng lạnh nhạt đáp, ngươi có vẻ rất quan tâm các nữ nhân lạc đan luân a. Ngươi cũng không phải là người lạc đan luân. Nhâm Thu hỏi tiếp, ngươi nói sai rồi, bản thân ta là người gì, thì ta hiểu rõ ràng nhất, nói cho ngươi biết, so với người lạc đan luân thì ta còn càng giống người lạc đan luân hơn. Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua Nhâm Thu, rồi đáp, kỳ thật theo thời gian trôi qua, cùng với đủ loại kỳ ngộ, có vài thứ đã làm cho Tiêu Hoàng dường như phát hiện ra một chút manh mối. Rất nhanh, đại khái sau mười mấy phút, đám người Tiêu Hoàng đã lại một lần nữa quay về trong khách sạn Đại Xâm Lâm. Đi vào khách sạn Đại Xâm Lâm, hơn 10 tên tù nhân đã trực tiếp ném đám tù binh lên trên mặt đất. Lão đại, có chuyện gì xảy ra vậy? Thiết Nam nhìn thấy vài người này, hơi có chút kinh ngạc, ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, gặp phải một chút ngoài ý muốn. Tiêu Hoàng phi thường lạnh nhạt đáp, về phần Nhâm Thu thì lại đang thật cẩn thận đặt một túi lớn tài liệu trên mặt bàn. Ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, tuy rằng không lên tiếng, nhưng mục đích đã rất rõ ràng, tài liệu cũng đã có, hiện tại không biết đã có thể bắt đầu hay chưa. Kỳ thật bản thân Nhâm Thu cũng không đặt nhiều hy vọng vào thủ đoạn chữa trị của Tiêu Hoàng. Chỉ cần có thể gỡ xuống chiếc mặt nạ, không bị người ta coi là kẻ quái gì, thì Nhâm Thu cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Thấy Nhâm Thu đang nhìn mình, Tiêu Hoàng cũng biết lý do là gì rồi. Ý nghĩ trong lòng Nhâm Thu thì Tiêu Hoàng cũng hiểu được. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không muốn làm khó Nhâm Thu quá nhiều, bởi vậy, hắn nhìn Nhâm Thu một cái, sau đó bảo Nhâm Thu đi cùng mình. Cuối cùng Tiêu Hoàng mới xách theo một túi lớn vừa mua về, cầm theo cả các tài liệu mà Nhâm Thu đưa ra, trực tiếp đi lên trên lầu. Nhâm Tu thấy Tiêu Hoàng đứng dậy đi tới, ánh mắt chờ đợi cũng không kiềm được hiện lên một chút khẩn trương. Đối với một nữ nhân mà nói, thì đây rất có thể là một lần chuyển biến trong nhân sinh của nàng, làm cho nàng một lần nữa trở lại là một nữ nhân bình thường. Hơi bất an nhìn bốn phía một cái, Nhâm Tu mới chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi theo Tiêu Hoàng, đi vào tầng 4, trong một căn phòng cách vách với phòng của Phất Lạc, Tiêu Hoàng liền bảo Nhâm Tu nằm trên một chiếc giường lớn. Thấy vậy, Nhâm Tu tự nhiên thành thật thật nghe theo, nằm thẳng người trên chiếc giường gỗ lớn, sau đó mong chờ nhìn Tiêu Hoàng một cách bất an. Đối với bộ dáng này của Nhâm Tu, Tiêu Hoàng không chút để ý tới, hắn tự mình ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, bắt đầu sửa sang lại các tài liệu, chủ yếu là tách tài liệu dùng cho Phất Lạc và Nhâm Tu ra. Sau đó Tiêu Hoàng liền lấy từ trong khe nứt không gian ra một chiếc hộp kim loại, lấy ra vài viên tái thạch anh tỉnh, chế tạo ma văn chữa trị tế bào, ma văn làm trắng da và ma văn điều chỉnh làn da, cùng một số thứ khác nữa. Ngay khi Tiêu Hoàng đang vô cùng chuyên chú chế tạo, thì dưới tầng 1, vài nữ nhân Lạc Đan Luân đã rót cho những người mới quay về một chén trà nóng. Trong đó còn có cả ba ước, có thể nói, kề vai chiến đấu một lần cùng đội quân tù nhân, ngăn cách giữa ba ước và đội quân tù nhân đã được tiêu trừ không ít. Đồng thời bắt đầu có chút tán gẫu với nhau, bất kể là đội quân tù nhân hay là ba ước, đối với kỹ xảo thẩm mỹ của Tiêu Hoàng thì đều không an tâm, điều này cũng không kỳ quái, chưa từng có ai ở đây được thấy thủ đoạn thẩm mỹ của Tiêu Hoàng. Lại càng không có người biết được khi xưa Tiêu Hoàng dùng danh nghiệp Đại Hoàng Mỹ để lập nghiệp, này, lão đại của các người thật sự biết kỹ thuật thẩm mỹ hay sao? Ba ước hỏi thử, ánh mắt cố ý vô tình nhìn vết sẹo to lớn trên mặt của tên mặt thẹo một cái. Trong lòng lại càng không yên tâm, điều này chúng ta thật sự không rõ ràng lắm, Thiết Nam hơi lắc lắc đầu, cũng không muốn khoác lác gì cả. Tuy nhiên, người cứ yên tâm đi, cho dù không chữa trị tốt được, thì cũng sẽ không thể xấu hơn so với hiện tại được. Có đúng không? Mặt thẹo thoải mái nói. Đối với vết sẹo lớn trên mặt mình, mặt thẹo không có chút để ý nào, về phần ốc sư thì vẫn không nói gì, mà đang vô cùng yêu thích đùa nghịch huyết vu mộc trong tay. Có nó, còn có nguyên hình vũ khí nữa, thì vẫn có thể phát huy ra thực lực của hắn tận 100%. Chỉ là vẫn cần tham khảo ý kiến của Tiêu Hoàng một chút. Dù sao thứ này cũng đã nằm trong mình rồi, ước chừng trải qua một giờ, trong căn phòng nhỏ tại tầng 4, Tiêu Hoàng đã bày ra trên chiếc bàn gỗ 4 cái dược văn, cùng với 4 viên văn đan, ngoài ra còn có một bình dược phẩm nhỏ màu trắng ngà. Trái lại Nhâm Tu nằm trên giường khoảng một giờ, thì lại đã trực tiếp lăn ra ngủ. Đối với điều này, Tiêu Hoàng cũng không để ý. Sau khi thu hộp kim loại này vào, hắn liền nâng một cái khay kim loại, đi tới bên cạnh Nhâm Tu. Bên trên cái khay được đặt tất cả dụng cụ dùng để chữa trị bộ mặt. Chậm rãi ngồi bên cạnh Nhâm Tu, lại một lần nữa quan sát má bên trái một chút. Tiêu Hoàng cũng không định đánh thức Nhâm Tu. Hắn cố định một cái ma văn gây tê lên trên chiếc ma văn đang tại đầu giường. Sau đó nhắm về phía đầu của Nhâm Tu, đồng thời tiện tay khởi động. Ngay lập tức, Nhâm Tu chìm trong ngủ say, thuận tiện cho Tiêu Hoàng làm việc, lại một lần nữa quan sát khuôn mặt của Nhâm Tu, nghĩ lại toàn bộ quá trình cần làm, Tiêu Hoàng lập tức khởi động hàn võ, trong nháy mắt trong tay hắn đã hình thành một thanh hàn băng đao giải phẫu đỏ như máu. Sử dụng cồn để sát trùng trên mặt Nhâm Tu, hắn liền cắt ra vô số vết cắt nhỏ trên khuôn mặt lỗ chỗ của Nhâm Tu. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực mỗi một vết cắt đều có chiều dài và phương hướng cắt mang dụng ý riêng. Nhất là bốn phía vị trí mắt thì lại được cắt ra vô số vết. Sau đó Tiêu Hoàng liền bôi bình nước thuốc tẩm bổ tế bào lên trên các vết cắt này. Đợi khi nước thuốc hoàn toàn thẩm thấu vào trong, Tiêu Hoàng mới khởi động ma văn chữa trị tế bào, chiếu vào khuôn mặt Nhâm Tu, trong khoảnh khắc, một luồng sáng màu trắng bạc đã trực tiếp hình thành trên khuôn mặt Nhâm Tu. Sau đó Tiêu Hoàng di chuyển bàn tay, ánh sáng này cũng không ngừng di chuyển trên khuôn mặt Nhâm Tu. Đại khái chỉ sau 10 phút, ánh sáng màu bạc này không ngừng chiếu qua chiếu lại trên mặt Nhâm Tu. Các vết thương nhỏ đã bắt đầu khép lại. Đồng thời dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà trở nên nhẵn nhụi. Cuối cùng tất cả các vết lỗ chỗ đều biến mất. Chương 827, đổi thành người khác. Có thể nói, Tiêu Hoàng chỉ làm đến từng bước này, gần như đã đủ để cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên vui mừng. Tuy nhiên, đối với Tiêu Hoàng đây chỉ là mở ra bước đầu tiên. Ngay sau đó, quan sát sắc mặt Nhâm Tu một chút, Tiêu Hoàng liền lại lần nữa khởi động đao giải phẫu hàn băng. Lại cắt vài cái trên mặt Nhâm Tu, miệng vết cắt nhỏ không đến nửa ly, sau đó lặp lại động tác vừa rồi. Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Tiêu Hoàng mới vừa lòng gật gật đầu, để xuống ma văn chữa trị tế bào, Tiêu Hoàng lại cầm lấy ma văn chỉnh hợp làn da, tiến hành chữa trị tinh tế, cuối cũng là ma văn làm trắng đẹp, số lượng tiêu thụ kinh người nhất của doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ. Không ngừng chiếu xạ lên trên mặt Nhâm Tu, lại trôi qua vài phút, làn da mặt Nhâm Tu đã trở nên giống như lòng trắng trừng. Những vết lỗ chỗ đã toàn bộ biến mất, ngũ quan cùng trở nên cực kỳ tinh xảo, không thể tưởng được thật đúng là rất xinh đẹp. Tiêu Hoàng thầm khen trong lòng. Rồi lau sạch vết máu còn sót lại trên mặt Nhâm Tu. Sau một lúc ngưng khu động ma văn gây tê, Tiêu Hoàng cũng không hề quản tới Nhâm Tu như thế nào. Đặt một tấm gương ở bên cạnh nàng, rồi quay về lại bàn gỗ, bắt đầu suy nghĩ chủ yếu có hai chuyên, thứ nhất là kế tiếp đối phó với tổ chức ngốc thú. Bởi vì Tiêu Hoàng cũng biết rõ, hiện giờ tổ chức ngốc thú hầu như đã trở thành tai họa ngầm cho Tiêu Hoàng. Phải nhanh chóng tiêu diệt. Thứ hai chính là chữa trị tổn thương thần kinh não của Phất Lạc. Về phần đối phó với tổ chức ngốc thú, Tiêu Hoàng không sai biệt lắm cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần xử lý cơ cấu đầu não chính yếu, sau đó tiến hành hợp nhất gom thâu. Còn về tổn thương bộ não của Phất Lạc, Tiêu Hoàng lăn qua lộn lại suy tư, tìm phương án trị liệu tốt nhất, cùng với làm thế nào có thể thức tỉnh Phất Lạc. A, ngay lúc Tiêu Hoàng chìm vào trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, không khỏi mạnh mẽ cắt ngang lôi Tiêu Hoàng trở về từ trong thế giới suy tư. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Hoàng liền thấy Nhâm Tu đang run run cầm cái gương trong tay. Thần tình khiếp sợ nhìn Tiêu Hoàng, giống như nhìn một quái vật, có thể nói, Nhâm Tu vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy gương mặt của mình tinh xảo, trắng nòn, mịn màng như lòng trắng trừng, Nhâm Tu thật sự bị dọa cho nhảy dựng lên, cảm giác đầu tiên của Nhâm Tu là, mình đang tỉnh hay mơ, nàng năm mơ cũng không nghĩ tới gương mặt mình lại phục hồi như cũ mà còn đến mức này. Hầu như không thể nói là chữa trị 100%, mà là 120%, bởi vì Nhâm Tu có thể cảm nhận được thật rõ ràng. Tiêu Hoàng đã tiện thể chữa trị toàn bộ các tì vết trên mặt, đồng thời làn da trở nên càng thêm mịn màng xuất chúng. Giờ khắc này, ở trong mắt Nhâm Thu, Tiêu Hoàng giống như một vị thần minh, là cái gì chứ, có cái gì ngạc nhiên, thế nào, vừa lòng không, nếu đã vừa lòng, khoản giao dịch thứ nhất của chúng ta coi như thanh toán xong. Tiêu Hoàng thấp giọng nói một câu, sau đó liền tiếp tục bắt đầu tận lực suy nghĩ, viết viết vẽ vẽ trên cuốn sổ nhỏ trong tay, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào được. Nhâm Thu vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc không thôi, hỏi với giọng run run, trên mặt thì tràn ngập hưng phấn. Hai mắt lại lóng lánh hơi ửng đỏ, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc khó tả, công cụ đều ở bên cạnh ngươi đó, tự mình xem đi. Tiêu Hoàng cũng không có nhìn Nhâm Thu, nói chậm từng chữ, sắc mặt bình thản, không có chút cảm giác thành tựu gì đáng nói, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì loại chữa trị này, Tiêu Hoàng thật sự đã làm rất nhiều lần nên đã hoàn toàn chết lặng. Nhâm Thu quay đầu nhìn xem dược văn bên cạnh, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không có vì vậy mà giảm xuống, bởi vì nàng quan sát thấy rõ, mấy cái dược văn ở bên cạnh tuy rằng chỉ có ngự sư cấp 1, nhưng vô cùng tinh diệu. Trải qua một hồi lâu không thích ứng, khi Nhâm Thu lại lần nữa cầm lấy gương soi không ngừng bắt đầu xem khắp chỗ, quay trái quay phải, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Bất kể trong lòng Tiêu Hoàng nghĩ thế nào, ở trong lòng Nhâm Thu không thể nghi ngờ Tiêu Hoàng đã tân sinh cho nàng thành một người mới. Sau đó Nhâm Thu bước xuống giường, đứng ở trước tấm gương trên mặt đất, không ngừng uốn éo thân mình, trên mặt tràn ngập tia sáng hưng phấn, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Hoàng, trong mắt hiện lên tia nóng bỏng. Tiêu Hoàng khẽ nhướng mắt nhìn Nhâm Thu xinh đẹp, tiếp theo liền tiếp tục cúi đầu nghĩ phương án tối ưu hóa trị liệu cho Phất Lạc. Này, tiên sinh tóc bạc, ngài xem nơi này, bỗng nhiên Nhâm Thu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Bày ra một bộ dáng nũng nịu nói, nếu trước đó nàng bày ra bộ dáng này, có lẽ sẽ làm cho người ta cảm giác không được tự nhiên. Nhưng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời này khẳng định sẽ làm cho đa số nam nhân rơi vào khuynh đảo. Chuyện gì vậy? Tiêu Hoàng nhướng mí mắt, nhìn Nhâm Thu đi tới bên cạnh mình, mặt không đổi sắc nói, tiên sinh xem nơi này, dường như có một chút thô ráp. Có thể giúp ta làm một chút hay không? Nhâm Tu chỉ nơi cằm, không được ma văn làm trắng đẹp chiêu xạ qua, nũng nịu nói, không có việc gì, qua vài ngày sẽ tự nhiên tốt đẹp. Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu, sửa sang lại nội dung trên cuốn sổ nhỏ, vậy còn phải chờ tới vài ngày ư? Hiện tại tiên sinh hãy giúp ta làm một chút đi, cầu xin tiên sinh mà. Nhâm Tu năn nỉ nói, vốn vẻ lạnh như băng trên mặt đã 10 phần ấm áp ôn hòa, cùng tràn ngập tự tin. Ái cha, Tiêu Hoàng hoặc nhiều hoặc ít có chút không kiên nhẫn. Tuy nhiên vẫn là chỉ cái khay kim loại ở bên cạnh giường lớn. Ý bảo Nhâm Tu lấy đem lại đây, Nhâm Tu không một chút kháng cự, nhanh chóng đi tới bên giường lớn, bưng cái mâm kim loại chứa đầy dược văn lại đây, sau đó vô cùng nhu thuận đặt ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như cục cưng của Nhâm Tu kia, liền vươn tay lấy ma văn làm trắng đẹp, sau đó khởi động chiếu xạ vài cái ở trên cằm Nhâm Tu. Tốt lắm, nếu không có chuyện gì nữa, ngươi có thể đi ra ngoài cho mọi người nhìn thấy đi. Tiêu Hoàng đặt lại ma văn làm trắng đẹp trên mâm, thấp giọng nói, sau đó liền cầm lấy các tài liệu khác, bắt đầu sửa sang lại, từ đầu đến cuối, sắc mặt không có biến hóa gì quá lớn, tiên sinh giúp ta cùng nhau đi xuống được không? Nhâm Thu tiếp theo năn nỉ, để làm gì? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, một mình đi xuống, ta có hơi khẩn trương. Nhâm Thu hơi có vẻ khó xử nói, giọng nói có phần lo lắng, khẩn trương, có cái gì khẩn trương chứ? Thời điểm khó coi đều cứ như vậy gặp người, giờ xinh đẹp như thế sao lại khẩn trương? Tiêu Hoàng ngẩng đầu, thần sắc khó hiểu hỏi. Tiên sinh như thế nào không hiểu tâm tình của các cô gái gì cả vậy? Nhâm Thu hơi nhíu mày, dáng vẻ bất đắc dĩ nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tiêu Hoàng nhìn Nhâm Thu, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, hỏi, cùng đi với ta xuống lầu, để mọi người kiến thức một chút tài nghệ của tiên sinh. Nhâm Thu cười khúc khích nói, tốc độ biến đổi sắc mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Đi thôi, Tiêu Hoàng cũng không muốn rối rắm quá nhiều, thu nhập mọi thứ cho vào khe nứt không gian, rồi đứng dậy bước đi. Chờ một chút, Nhâm Tu gọi Tiêu Hoàng lại, tiếp theo